Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 12, quỷ nhập vào người. Tà ma thôi, hứ tương đương quỷ nhập vào người. Cái nào nhiều như vậy, quỷ chạy tới thân trên. Tự mình đa tình, nói rõ chi tiết nói đi qua. Chu Tà đối với Tô Chấn Hoa thuyết pháp rất là khinh thường. Quỷ nhập vào người đối với quỷ mà nói là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 sự tình. Không có con quỷ nào nguyện ý nhàn rỗi không chuyện gì làm như vậy. Trừ phi quỷ oán khí đã phi thường nặng, đã mất đi lý trí hoặc là tình nguyện hồn phi phách tán cũng muốn làm chuyện nào đó. Mà chuyện như vậy nào có dễ dàng như vậy gặp được. Tô Chấn Hoa nhìn Chu Tà một mặt bình tĩnh. Chẳng những không sinh khí, ngược lại đáy lòng có một chút hy vọng. Hắn không phải không đi tìm không cái khác đạo sĩ pháp sư. Kết quả tất cả đều là một đám hãm hại lừa gạt giang hồ thuật sĩ. Xem xét hắn liền biết là kẻ có tiền. Trong mắt lập tức liền đều toát ra kim quang. Một nghe hắn nói đến quỷ nhập vào người liền bắt đầu hướng nghiêm trọng phương hướng kéo. Lệ quỷ phụ thân, bị hạ xuống đầu. Sống không sống 3 ngày. Điều kỳ quái nhất thậm chí nói là bên trong cổ. Cho hắn một hộp khu trùng thuốc liền hỏi hắn muốn 10 vạn khối. Thật coi hắn là người ngốc nhiều tiền. Người kia kết cục tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Chu Tà thái độ cũng rất là bình tĩnh. Để hắn cũng không hiểu buông lỏng chút. Ta tôn nữ Tô Anh mới 16. Không hiểu chuyện. Vài ngày trước nửa đêm cùng mấy cái nữ đồng học vụng trộm chạy tới một tòa vứt bỏ bệnh viện nói làm. Là linh dị thám hiểm. Kết quả về nhà liền nói toàn thân rét run không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Run lập cập, chúng ta không biết nàng đi đâu. Vốn dĩ là chỉ là ban đêm đi ra ngoài chơi cảm lạnh. Cho nàng nhịn bát canh gừng liền để nàng ngủ. Cùng ngày ban đêm không có việc gì. Ngủ được coi như an ổn. Ngày thứ hai sớm bên trên tinh thần cũng xem là tốt. Đều cho là cứ như vậy đi qua. Kết quả ngày thứ hai ban đêm xảy ra chuyện. Nói đến đây Tô Chấn Hoa trầm ổn sắc mặt vậy mà có chút sợ hãi. Nhìn ra được kia buổi tối kinh lịch để hắn cực kỳ là bị chút kinh hãi. Nhưng lấy lại tinh thần còn tiếp tục hướng Chu Tà tự thuật. Tựa như thường ngày. Nhà chúng ta ăn cơm tối xong đang ngồi lấy nói chuyện phiếm. Tô Anh nhà đầu kia lại nói có chút buồn ngủ. Muốn lên lầu ngủ. Chúng ta đều không coi ra gì. Chỉ cho là hôm qua thân thể khó chịu còn không có trì hoãn qua đến. Để nàng nghỉ ngơi một chút liền tốt. Không nghĩ tới nàng vừa đi lên không đến 10 phút đồng hồ. Chúng ta liền nghe đến rít lên một tiếng. Dọa cho chúng ta vội vàng xông lên lâu. Nói đến đây Tô Chấn Hoa có chút miệng đắng lưỡi khô. Chu Tà ra hiệu chính hắn đổ nước uống. Hắn cũng liền không có khách khí. Một chén nước xuống dưới hắn vậy mà cảm giác toàn bộ linh hồn của con người như bị gột rửa một lần. Không nói ra được dễ chịu. Nước này tựa hồ cũng chỉ là nước bình thường. Nhập khẩu hơi ngọt, lại có công hiệu thần kỳ như vậy. Để hắn không khỏi đối Chu Tà lại cao nhìn thoáng qua. Uống xong nước Tô Chấn Hoa tiếp tục nói. Cửa là bị nhi tử ta phá tan. Chưa từng có khóa cửa thói quen Tô Anh đêm đó vậy mà không hiểu thấu đem cửa phòng đã khóa lại. Làm cửa bị mở ra trong nháy mắt. Chúng ta toàn thân lông tơ đều dựng lên. Thật bị một màn trước mắt hù dọa. Một nữ nhân ngồi tại đầu giường trang điểm trước gương. Chúng ta biết vậy chỉ có thể là Tô Anh. Chúng ta nhìn thấy tấm gương tháng trước chiếu sáng đến mặt của nàng là tuyết trắng. Tóc tai bù xù ngồi ở kia chải lấy đầu. Nhưng tóc của nàng lại là màu đỏ. Loại kia chướng mắt màu đỏ. Cùng hiện tại thanh niên nhuộm mái tóc màu đỏ không giống nhau. Đó là cùng máu đồng dạng màu đỏ. Theo Tô Anh trong tay lược chải động tựa như đang chảy máu. Ta cái thứ nhất mò tới chốt mở đèn. Theo đèn sáng lên chúng ta trong lòng đều cảm thấy buông lỏng. Lúc này Tô Anh vừa quay đầu nhìn ta một chút. Không sợ ngươi chê cười. Ta lúc ấy dọa đến đặt mông ngồi ở bên trên. Kia con mắt quá dọa người. Toàn bộ con mắt đều là màu đen. Không có chút nào sinh khí. Chỉ có ở giữa hai cái con ngươi hiện ra đỏ quang. Về sau Tô Anh liền ghé vào bàn bên trên. Tóc cũng khôi phục bình thường màu đen. Chúng ta đợi chừng tối thiểu 5 phút đồng hồ mới dám qua nhìn nàng. Đêm đó liền cả nhà xuất động mang nàng đi 3 nhà bệnh viện kiểm tra. Kết quả những cái kia lang băm tất cả đều nói chỉ là mệt nhọc quá độ. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Kết quả tiếp xuống, Tô Chấn Hoa đang chuẩn bị nói tiếp. Không nghĩ tới lại bị Chu Tà phất tay đánh gãy. Thẻ đến Tô Chấn Hoa phi thường khó chịu. Ngươi ngược lại để ta nói xong a. Có phải hay không tiếp xuống mỗi ngày ban đêm đều là vào lúc đó phát tác. Mỗi lần đều là tình huống kia. Ban ngày ấy hết thảy đều bình thường. Chỉ là cả người đều cực kỳ mệt. Tô Chấn Hoa nghe được sửng sốt một chút. Gia hỏa này nói tựa như hắn tự mình kinh lịch đồng dạng. Không phải do hắn không kinh ngạc. Việc nhỏ, tà ma tác quái thôi. Cùng quỷ nhập vào người không phải một cái khái niệm. Tại Tô Chấn Hoa nói đến mắt đen mắt đỏ thời. Điểm hắn liền hiểu rõ. Nói xong đứng dậy dẫn Tô Chấn Hoa đi vào kệ hàng trước. Chỉ vào trong tủ cửa hai kiện đồ vật nói. Hai cái phương án. Cái thứ nhất, tùy tiên đeo hắc hồ đào trừ tà vòng tay. Có thể loại trừ tà khí. 7 ngày thấy hiệu quả. 99. Cái thứ hai, mời cái này văn khúc tinh tưởng trở về cúng bái. Khai nhãn về sau chư tà lui tránh. Lập tức thấy hiệu quả. Với lại đối nàng việc học có trợ giúp. 99 vạn, toàn bộ không trả giá. Tô Chấn Hoa do dự một lúc. Mở miệng, có thể hay không hai cái đều mời. Lần này đến phiên Chu Tà sửng sốt dưới. Có tiền tùy hứng, tự nhiên có thể. Tô Chấn Hoa hài lòng gật gật đầu, chuyển hướng sau lưng bảo tiêu. Tiểu Lưu, cho Chu Tiên sinh chuyển 1.100.000. Không nghĩ tới Chu Tà đem bàn bên trên thu trả tiền mã. Đẩy về phía trước sau lắc đầu. Ta nói bao nhiêu liền là bao nhiêu. Một phân cũng không thể ít. Tự nhiên một điểm không thể nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.